Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 424, kéo cừu hận quá mạnh. Một mảnh đen kịt tầng mây, giống như trở nên càng chìm điện, bầu trời giống như là hình thành một cái cuồn cuộn thâm uyên. Rất nhiều lôi vân đang không ngừng dựa vào, cuồn cuộn sôi trào. Trên quảng trường âm u đầy tử khí, đám người nhìn qua cuối cùng này nhất lượt thiên kiếp, sinh lòng tuyệt vọng, muốn so phía dưới, Tần Dương ngược lại là lắm thảnh thơi ngồi ở trên ghế nằm. Uống vào bia, một bộ sự tình không liên quan đến mình lười nhác bộ dáng. Bộ dáng này không thể nghi ngờ để vô tội chịu liên lụy đám người tức giận không thôi. Nguyên một đám trợn mắt mà trừng. Hận không thể đem Tần Dương tháo thành tám khối. Vương bát đản, ngươi dám hố chúng ta. Anh chỉ nguyệt má phấn đỏ lên, trong lòng thiêu đốt lên mãnh liệt nhất căm hận, phẫn nộ đạt đến đỉnh điểm. Như điên, đi chết đi. Một cái thủy tinh roi ra xuất hiện ở anh chỉ nguyệt trong lòng bàn tay. Liền muốn hướng phía Tần Dương công kích mà đi. Thiếu tông chủ, ngàn vạn không được. Văn lão giật mình, vội vàng ngăn lại nàng. Khổ tâm khuyên nói, hắn cái kia kiện pháp bảo có thể rời đi lực công kích. Người đánh hắn, cuối cùng hội là người khác bị thương. Tuyệt đối đừng xúc động a. Anh chỉ nguyệt dùng sức đập mạnh lấy chân nhỏ. Chẳng lẽ liền để hắn như thế thư thư phục phục nằm trên ghế. Nhìn lấy chúng ta thay hắn ngăn lại lôi kiếp. Văn lão cười khổ không nói gì, lấy trước mắt tình huống, cũng chỉ có thể từ bọn hắn đến kháng, nhanh mở ra phòng hộ trận pháp, ngẩng đầu nhìn mắt bạo ngược lăn lộn bầu trời. Văn lão thần sắc càng sầu lo, đối với thuộc ra lệnh, vâng, những thuộc hạ kia vội vàng chạy điều khiển trận pháp, rất nhanh, quảng trường bốn hẻo lánh phân biệt sáng lên một đạo tử sắc quang trụ. Lẫn nhau xen lẫn tại cùng một chỗ, tỏa ra ánh sáng lung linh, tại đám người trên đỉnh đầu bố trí tầng tiếp theo vòng bảo hộ, dùng để chống cự cái này một kích cuối cùng thiên kiếp. Văn lão ho khan một tiếng, đối với đám người chắp tay nói, chư vị, hôm nay sự tình không phải ngươi ta mong muốn, nhưng là cuối cùng này nhất lượt thiên kiếp, chúng ta nhất định phải chống đỡ chống lại a. Bằng không người ta chắc chắn phấn thân toái cốt, hồn phi phách tán, tựa hồ là nghiệm chứng văn lão mà nói. Mây đen dày đặc trên bầu trời dần hiện ra các loại hoa văn. Từng đạo quy tắc xuất hiện. Theo quy tắc xuất hiện, toàn bộ bầu trời lôi đình không ngừng. To lớn lôi điện hóa thành từng đầu cự long, phá toái hư không, long trời lở đất, mang theo thiên địa chi uy du động. Cái này là một bộ hủy thiên diệt địa tự nhiên cảnh tượng. Bất luận kẻ nào gặp đều tê cả da đầu. Không muốn đối mặt, cái này phòng hộ đại trận cần đại gia cộng đồng duy trì. Mới có thể chống cự thiên kiếp. Còn mời chư vị vứt bỏ thành kiến. Cùng lão phu cùng một chỗ chống cự. Văn lão cất giọng nói. Đám người sắc mặt biến ảo. Trong lòng là vừa tức vừa bất đắc dĩ. Nên bị sét đánh người bây giờ lại thư thư phục phục nằm trên ghế bia. Ngược lại là bọn hắn những cái này không liên hệ người muốn giúp hắn vượt qua cái này lôi kiếp. Cái này rời ạ đổi thành ai cũng có thể tức hộp máu. Oanh, oanh, liền tại đám người xoắn suýt do dự thời điểm. Bầu trời phía trên, tiếng sấm lăn lộn không ngừng. Từng đạo thiểm điện cũng giống như phát như điên tuôn hướng ở giữa phong bão mắt chỗ. Ở trong đó tùy ý oanh tạc. Không bao lâu, phong bão trung tâm xuất hiện một cỗ bàng bạc như to lớn vòi rồng thiểm điện. Cái kia giống như xé rách hư không đáng sợ thiểm điện. Giống như một cái thượng cổ cự dao, dương bồn máu miệng lớn. Bỗng nhiên lao xuống, oanh, kết giới xuất hiện vết rách. Mấy đạo nhỏ thiểm điện theo khe hở rơi xuống, nện ở chắc linh trên đài, trong nháy mắt sụp đổ, gạch đá mảnh nhỏ tứ tán tung tóe, không ít người tránh không kịp bị cuốn vào trong đó. Một mảnh tiếng hét thảm nổi lên bốn phía. Đại gia hòa, nhanh chống cự a, cái này lôi kiếp muốn xuống tới. Tần Dương kiến thức không ổn, vội vàng cầm loa lên quát lên. Đám người khí nghiến răng, nhưng là đối mặt giờ phút này tình huống, chỉ có thể cứng ngắc lấy trên da đầu. Chỉ gặp bọn họ nhao nhao thôi động pháp quyết, xuất ra pháp bảo, phù triện chờ bảo bối ném về kết giới, đem vòng phòng hộ ngưng thực mấy phần. Một chút tu giả khoanh chân ngồi trên mặt đất, dùng thân thể bên trong tu vi linh khí vì vòng phòng hộ gia tăng một chút sức chống cự. Tại đám người không ngừng nỗ lực dưới, nguyên bản muốn vỡ tan phòng hộ kết giới chậm rãi trở nên kiên cố đứng lên. Đem lôi kiếp cản tại bên ngoài, nhưng mà trên trời lôi vân như cũ tại lăn lộn. Lúc này, tầng mây bên trong còn lại sở hữu thiểm điện đều ngưng tụ ở cùng một chỗ. Lôi vân đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, một cỗ vô thượng thần uy lại lần nữa bị điên cuồng tuôn ra. Giống như một cái cự trường từ trên trời giáng xuống, bao trùm toàn trường, từng đạo màu tím huy mang, trong nháy mắt theo đen như mực trong mây đen nở rộ. Chiếu rọi tứ phương, sáng chói vô cùng, ngưng tụ thành một cái làm cho người ngạt thở lớn lôi cầu. Trong đó xen lẫn uy áp kinh khủng, oanh, lôi cầu nện xuống, trùng trùng điệp điệp đụng vào kết giới phía trên. Chung quanh hư không xuất hiện mắt trần có thể thấy gợn sóng. Phương viên trăm bên trong mặt đất chấn động kịch liệt, thoáng như địa chấn, liền là quảng trường cũng bắt đầu đung đưa. Kiên cố mặt đất trong nháy mắt giống như biến thành sóng cả cuộn trào mãnh liệt mặt biển. Để tất cả mọi người tại chỗ đều đứng không vững, nhất là đỉnh đầu phòng hộ kết giới, như giống như mạng nhện vỡ ra vô số khe hở. Đại gia chịu đựng, văn lão biến sắc, lạnh lùng quát, đám người cắn răng kiên trì, có mấy cái tu vi thấp người chống đỡ không nổi, phun ra máu tươi, đã hôn mê, phòng hộ kết giới bên trên vô số dòng điện phun trào. Giống như tất cả mọi người bị bao khỏa tại một mảnh điện lưới bên trong. Nhưng là tại đám người cộng đồng bảo vệ phía dưới, vòng phòng hộ vẫn như cũ không có vỡ nứt, cứng chắc lấy, đem khủng bố lôi kiếp cản tại bên ngoài. Qua hồi lâu, lôi điện dần dần biến mất, bầu trời dày đặc tầng tầng mây đen cũng chậm chậm rút đi, lộ ra ấm áp ánh nắng. Toàn bộ bầu trời trở nên rõ ràng thanh tịnh, giống như vừa rồi cái gì đều chưa từng xảy ra giống như. Đám người cuối cùng thật dài thở phào, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác hạnh phúc. Không dễ dàng a, bất quá lập tức, tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt khóa tại Tần Dương trên người. Ngưng kết nồng đậm sát khí, nhất là nhìn thấy Tần Dương còn tại thành thơi đập lấy hạt dưa. Lửa giận trong lòng vượng hơn. Khụ khụ, Tần Dương một chiếc ngượng ngập, chắp tay cảm kích nói, đa tạ chư vị vì tại hạ vượt qua kiếp nạn, hôm nay đại ân, ta Tần Dương suốt đời khó quên a. Đổi thiên có thời gian, nhất định mời các vị uống rượu tịch. Đám người trầm mặc, bầu không khí trở nên vô cùng quỷ dị. Qua một hồi, một vị đại hán râu quai nón gạt ra mấy phần nụ cười, chỉ vào Tần Dương đỉnh đầu cây dù kia nói ra, Tần huynh đệ, có phải hay không có lẽ đem ngươi pháp bảo cho rút lui? Há, đúng đúng, có lẽ rút lui, hiện tại cũng không cần thiết. Tần Dương giật mình vỗ mạnh đầu, vừa nói, liền muốn đem tổn thương rời đi dù thu lại. Lúc này, một cái tuyết trắng ngọc tay bắt hắn lại cổ tay. Ngươi cần phải hiểu rõ. Liễu Chân thản nhiên nói. Tần Dương khẽ giật mình, nhìn lấy chung quanh chậm rãi xúm lại mà đến đám người. Vừa cười vừa nói. Chư vị, nếu như ta đem cái này pháp bảo thu lại, các ngươi ứng sẽ không phải giết ta, sẽ không trả thù ta đi. Đám người sững sờ, vội vàng khoát tay. Sẽ không. Sẽ không, Tần huynh đệ ngươi là chúng ta bằng hữu, giúp ngươi là cần phải. Đúng đúng, chúng ta là bằng hữu, sẽ không tổn thương ngươi. Tần huynh đệ, ngươi cứ yên tâm đi. Ngoặc kép, nhìn qua trên mặt mọi người cứng ngắc nụ cười. Tần Dương nhún nhún vai, một bên thu dù, vừa hướng Liễu Chân nói ra. Xem đi, tất cả mọi người là bằng hữu nha, sẽ không tổn thương ta. Liễu Chân thở dài, nửa người ngăn tại Tần Dương trước mặt. Ngay tại Tần Dương cây dù mới vừa thu hồi một khắc này, nguyên bản trên mặt mang theo nụ cười đám người lập tức dữ tợn. Từng đôi mắt như dao đâm về Tần Dương, phảng phất có giết cha đoạt vợ mối hận. Tất cả mọi người đều nhào lên, một mặt đằng đằng sát khí. Tiểu tử thúi, để mạng lại, vương bát đản, kém chút hại lão tử bị sét đánh chết. Hôm nay không giết ngươi thề không làm người. Lão tử diệt ngươi. Ngoặc kép, vô số pháp bảo, vũ khí, thần thông, pháp thuật tất cả đều oanh kích mà đến, che khuất bầu trời, mang theo khủng bố sát khí. Bọn hắn mục tiêu chính là một cái, cái kia chính là Tần Dương. Cơ hồ tất cả mọi người nghẹn đủ sức lực, muốn đem Tần Dương đánh thành thịt nát, để tiết bọn hắn mối hận trong lòng. Một màn này, nếu để cho những tu giả khác nhìn thấy, chắc chắn kinh sợ trợn mắt hốc mồm. Dù sao giới cổ võ còn không có xuất hiện qua nhiều như vậy tu giả. Cộng đồng đối kháng một cái địch nhân, còn như thế ăn ý, giống như đối phương làm cái gì người người oán trách phá hỏng sự tình. Nhìn qua công kích mà đến đám người, Tần Dương trên mặt lại không một chút bối rối vẻ, ôm Liễu Chân cùng Vu Tiểu Điệp eo nhỏ, đem giữa ngón tay sớm đã chuẩn bị kỹ càng một cái truyền tống toa nhẹ nhàng bóp nát. Trong nháy mắt, một đoàn bạch mang đem bọn hắn ba người bao khỏa, sau đó biến mất tại chỗ. Oanh, một đạo ngột ngạt tiếng vang bên trong, Tần Dương đứng thẳng vị trí bị oanh ra một cái hố to. Toái thạch bay lên, đợi cho đám người nhìn lại, lại phát hiện người sớm đã không thấy tăm hơi, chỉ để lại mấy khối chai bia mảnh nhỏ cùng một chỗ hạt dưa mảnh. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.